âm hồn, ngủ cùng quỷ. Chương 18:18, ác quỷ có thân phận bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khiếp sợ trong giây phút ngắn ngủi đã thoáng vụt qua, thay thế vào đó là đáy mắt đầy phẫn nộ của Ngoan Mậu. Nó giương nanh múa vuốt, xoắn ngọn lửa màu đỏ xung quanh người thành bánh quai trèo dài rồi công kích về phía ác quỷ. Trong hơi thở của ác quỷ phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, thậm chí anh ta còn không buồn động đậy người. Ngọn lửa màu xanh đã tự động phòng ngự ở phía trước người anh ta. Sự công kích của Ngoan Mậu giống như một ngọn sóng hung mãnh đập mạnh vào trên mặt đá, nhìn có vẻ mãnh liệt nhưng thật ra không có chút lực nào. Tất nhiên, Ngoan Mậu cũng đã đoán được kết quả này từ sớm, nên nó nhanh chóng thu hồi lại lệ khí rồi lại công kích thêm một lần nữa. Lúc này đây, tay của nó đột nhiên duỗi dài ra, biến thành một cái vừa mềm dẻo vừa có gai nhọn, phía trước biến thành tam lăng toa. Một, còn có một thanh máu để hút máu. Tam lăng toa bay qua phát ra một tiếng boang, thành công phá hủy được lớp phòng ngự của ác quỷ, rồi lao thẳng đến muốn cắm vào đầu của anh ta. Từ góc độ quan sát của tôi có thể thấy được là khóe miệng của Ngoan Mậu gợi lên một độ vòng cung. Điều này khiến trong lòng tôi bị chấn động, lẽ nào lần này ác quỷ sẽ chết chắc ư? Mặc dù ác quỷ đã gây ra cho tôi những chuyện mà tôi không thể tha thứ, nhưng bây giờ anh ta rất là chính nghĩa và tôi còn đang chờ anh ta cứu chiếc máy bay chở đầy người này. Đừng mà, tôi không biết bản thân mình đã lấy dũng khí từ đâu ra, la lên một tiếng rồi vọt tiến lên, nhưng tôi không có ngờ rằng, tên ác quỷ kia lại hóa thành một làn khói đen và nhẹ nhàng biến mất ngay trước mắt tôi. Tam lăng toa không cắm vào tên ác quỷ như mong đợi mà lại bay thẳng đến giữa mày của tôi. Hai mắt của tôi mở to lên, tam lăng toa dừng lại ngay khi giữa mày tôi nhói đau lên, máu tươi chảy dọc từ khóe mắt vào hốc mắt và nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi. Hai chân của tôi run rẩy không chống đỡ được nữa, nên tôi sụi lơ ngồi phịch xuống đất. Tôi nghĩ Ngoan Mậu đã tỉnh ngộ nên mới ngừng công kích nhưng không ngờ là phía sau lưng ác quỷ mọc ra đôi cánh, một cánh đã quấn lấy cánh tay của Ngoan Mậu. Nhóc là con quỷ đầu tiên ép tôi sử dụng quỷ hóa vũ. Hai, ác quỷ nói xong nheo mắt lại, đây không phải ánh mắt khen ngợi, đây là ánh mắt nguy hiểm muốn đuổi cùng giết tận. Ngoan Mậu được khen cũng không tỏ ra vui vẻ, ngược lại là nó có vẻ sợ hãi lùi về phía sau một bước, nhìn ác quỷ với vẻ không thể tin được và còn liên tục nói không thể nào. Không thể nào, sao ông có thể mọc ra cánh, như nhóc đã thấy, nhưng mà... Nhóc cho rằng sau khi nhìn thấy mọi thứ thì còn sống yên ổn ở cõi âm được ư? Ác quỷ nói xong thả lỏng cánh buông cánh tay bị quấn của Ngoan Mậu ra. Vào giây tiếp theo, một đôi cánh đen tuyệt đẹp ở phía sau lưng ác quỷ xòe rộng ra. Khi anh ta bước đi, trên cánh có bột lân màu xanh đậm rơi xuống, đám bột lân bay trên không trung rồi hướng về phía Ngoan Mậu. Không, Ngoan Mậu thét lên một tiếng và vội vàng thu lại cánh tay đang duỗi ra của mình, rồi nó nhảy lên nhảy xuống để tránh né đi đoàn tấn công của bột lân. Bột lân đó dính vào người của Ngoan Mậu thì giống như axit, ăn mòn đi cơ thể của nó, ngọn lửa màu đen xung quanh nó liền kết lại thành lớp phòng ngự, nhưng cũng không đỡ được bột lân từ ác quỷ. Một con quỷ anh, ba, thấp kém lại dám càn quấy ở trước mặt bổn tôn, hừ, là tự nhóc muốn tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ giống như là ác ma ngôi lên từ địa ngục, anh ta đứng lại ở trước mặt Ngoan Mậu, rất hài lòng nhìn nó bị bột lân tra tấn mà đanh hét thảm thiết. Thứ bọt lân đẹp đẽ lấp lánh như đom đóm lộng lẫy, vậy mà lại là thứ vũ khí công kích tàn độc. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, là chúng ta hiểu biết quá ít về những thứ tồn tại bên cạnh mình. Bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu về nó, nếu cứ để mặc như vậy thì Ngoan Mậu sẽ bị hồn phi phách tán. Tôi cố chịu đựng cơn đau ở bụng, bò về phía Ngoan Mậu, vết máu mà tôi để lại trên mặt đất tỏa ra mùi vị hôi thối, còn kèm hạt nhỏ li ti đang động đậy. Tam lăng toa là một thứ giống như lăng kính lục giác. Quỷ hóa vũ là quỷ mọc ra cánh. Quỷ anh là cách gọi những đứa trẻ chết khi còn nhỏ và nó rất hung ác, luôn tìm cách trả thù. Cách chương.